Đâu là bờ mê và đâu là bờ giác? gọi là bỏ bờ mê để mà qua bờ giác, phải không? Vậy thì đâu là bờ mê, rồi đâu là bờ giác, hay đâu là bờ sinh tử, rồi đâu là bờ niết bàn? Nếu niết bàn mà có bờ thì sao? Thì hết toàn là niết bàn, phải không? Như vậy thì sao? Cho nên mình mới thấy là chúng ta sống trong cái chữ nghĩa nó lâu đời, rồi bị lầm trong chữ nghĩa quá nhiều, bị chữ nghĩa nó gạt, phải không? Cho nên rồi nói theo chữ nghĩa thì nghe nó hay đó, nhưng mà đặt câu hỏi lại thì lại thấy là nó khó hiểu, phải không? Vậy làm sao mà chỉ ra được đâu là bờ mê, đâu là bờ giác, không? Đâu là bờ sinh tử, đâu là bờ niết bàn? Thành ra đó chỉ là cái ý niệm thôi, ý niệm là khái niệm thôi, phải không? Khái niệm đây là bờ mê, khái niệm bờ giác thôi, chứ không phải thật có cái bờ là bờ mê, thật có cái bờ là bờ giác, rồi mình bỏ bờ mê để đi qua bờ giác, phải không? Cho nên là người tu hành là ban đầu nghe vậy thì tu hành cũng luôn tưởng đâu là có cái bờ giác rồi đó để mình tiến đến, cho nên là tu hành cứ nghĩ đến một cái bờ giác nào đó để mình tu tiến đến, phải không? Thành ra rồi tu hành không thấy đâu là bờ giác. Thành ra đó là cái phương tiện khi mê mà nói thôi. Tức là khi còn mê thì mới tạm lập phương tiện nói là có mê có giác, không? Thì đó thuộc về cái ngôn ngữ lập bài chứ không phải là cái lý rốt ráo chân thật. Bởi vì có mê cho nên mới là nói là có giác, để chi? Để dẫn người bỏ mê mà về giác, cứ quên mê để mà trở về cái giác, đó để đánh thức cho người thôi, không? Nhưng mà người không có hiểu đó, không hiểu rõ cái lời nói đó là cái lời nói phương tiện, không? Rồi theo cái tên đó mà khởi tưởng rồi cho là thật có, không? Rồi là có một cái bờ kia là cái bờ giác gì đó để mình giác đến, không? Thì như vậy tức là có cái tâm lấy bỏ, không? Bỏ bờ này đến bờ kia, thì như vậy không biết đâu là bờ kia hết, thì tất nhiên là tu là khó tiến đến cái chỗ rốt ráo được, không? Cũng không thấy được cái lẽ thật, bởi vì đó còn có tâm lấy bỏ, không? Bỏ cái này đến cái kia, lấy cái này bỏ cái kia, cho nên thiền ngày xưa thiền hội đó ở Giáp Sơn ngày có bài kệ là nhọc giữ pháp sanh tử chỉ nhắm bên Phật cầu, trước mắt lầm lý chánh thì trong lửa bọt có đâu, không? Tức là nói rằng người cứ lo bám chấp vào cái pháp sanh tử này, cho nên gọi là nhọc mà giữ gìn cái pháp sanh tử đó đó, không? Rồi cái thiện muốn bỏ nó để mà chạy đến bên Phật mà cầu giải thoát, tức là chấp vào cái sanh tử này, nó có thật, chấp nó có thật rồi cái thì rồi cái muốn chán nó, rồi muốn bỏ nó để chạy đến bên Phật để cầu thoát, không? Thành ra rồi gọi là bỏ đây mà cầu kia không à, cho nên gọi là chỉ nhắm bên Phật cầu đó. Thì đó là cái lầm mê, mê mất cái lý chân thật, cho nên gọi là cái chánh lý đó, lý chân thật nó ngay tiền đây rồi, tức là ở trong cái lý rốt ráo chân thật đó, không? Thì sanh tử nó bám vào chỗ nào mà bỏ, tức là ở trong mà gọi là cái chân tâm của mình thì sanh tử bám vào đâu? Sanh tử nó bám là bám vào trong cái vọng tâm của mình, trong cái vọng tâm mình thì mới có sanh tử, còn trong chân tâm này sanh tử là sao mà bám được chỗ đó, không? Vậy thì bỏ cái gì? Không có sanh tử bám được thì bỏ cái gì? Cho nên mới thấy sanh tử là chỉ là bám vào cái vọng tâm của mình thôi, còn hết vọng tâm rồi thôi là tử mình là giải thoát thôi, ngay đó là bờ kia rồi, không? Chứ đâu có bỏ cái gì. Cho nên đây người nói là có các gì đó tìm bọt nước mà ở trong lửa đó, ở trong lửa mà bọt nước bỏ vô là tan hết rồi, vô tìm được, tôi không có dấu vết trong đó. Đó là muốn nói đến cái lý giải thoát là nó ở sẵn ngay đây nơi mình đây thôi, chứ không phải là đâu xa, không phải có ở bờ nào đó xa xôi, không? Mình phải tìm đến. Cho nên là cũng có vị tăng khác hỏi Ở ngày thiền hội đó, hỏi từ trước là có lập ý tổ và ý kinh, thì vì sao gần đây đó thì hòa thượng lại nói là không? Tức là ông tăng này nói là từ trước tới giờ đó là có lập ý tổ ý kinh đàng hoàng, sau gần đây đó hòa thượng lại nói là không, tức là ngài phá cái chấp mà không có nói là cho người ta chấp tổ ý tổ ý kinh, nghe không? Rồi thì thiền sư thiền hội mới đáp 3 năm chẳng ăn cơm, trước mắt không người đói. Tức là 3 năm mà không có ăn cơm thì trước mắt không có người đói. Thì ông tăng hỏi đã không có người đói thì tại sao là con chẳng có ngộ? Thì ông thì ngài nói là chỉ vì ngộ mê nó đuổi sạch lên. Chỉ vì ông bị cái ngộ cái mê đó nên nó đuổi, nghe không? Thành ra là ông không ngộ được, nghe không? Cho nên ngài mới nói cái bài kệ là rõ ràng không phát ngộ, phát ngộ đuổi người mê, duỗi thẳng hai chân ngủ thì không ngụy cũng không chơn. Tức là ở đây là do có mê không, cho nên mới lập tạm lập là ý tổ ý kinh không, để mà giúp cho người đó quên cái mê để mà hướng về ý Phật ý tổ ý kinh không, cho nên gọi là do có người mê cho nên mới có tạm lập ý tổ ý kinh để cho mình học, thấy không? Nhưng mà nếu như người đã thật ngộ rồi á thì đâu phải mắc kẹt ở trong đó để mà nhọc nhằn chạy tìm cầu bên ngoài ý tổ ý kinh gì nữa, phải không? Nếu mà thật ngộ rồi thì còn tìm ý tổ ý kinh đâu, ngay tâm mình là sáng rồi, phải không? Cho nên là nói có ý tổ ý kinh đó là với người mê, thấy không? Cho nên đây ngài nói là 3 năm không ăn cơm mà trước mắt không người đói đó, tức là không có đói thì đâu có cần ăn cơm. Do có đói cho nên mới có cần ăn cơm, do có người mê cho mình mới có ý tổ ý kinh, phải không? Còn nếu thật ngộ rồi thì ngay mình sáng tỏ rồi thì còn tìm ý tổ ý kinh ở đâu nữa, phải không? Cho nên gọi là có mê cho nên mới nói có ngộ, phải không? Rồi thì người lại cứ bị cái ý niệm ngộ mê đó đó, rồi nó đuổi cái chạy lăng xăng hoài mà mất mình không hay, nó bị trong cái lẫn quẩn trong cái ý niệm mà ngộ mê đó, không? Rồi mất mình không hay, tức là muốn bỏ cái mê này rồi cầu cái ngộ kia, nhưng mà không biết là ngộ đâu hết, không? Rồi cứ gọi là chạy theo cái ngộ đó mà không biết rằng cái ngộ là ở đâu mà cầu. Ở ngay chính ngay cái tâm mà cầu ngộ này đó, ngộ trở lại nó là xong. Chính ngay cái tâm mà cầu ngộ đó, ngộ trở lại cái tâm này đó là xong, chứ không phải có cái ngộ ở đâu để mình cầu. Nhưng mà thường thường người ta lo đi cầu ngộ, phải không? Cầu ngộ mà quên mất cái tâm này, còn chính cái tâm mà đi cầu ngộ này nè đó, thì ngộ trở lại cái tâm này đó là xong đó. Nhưng ít ai chịu là làm cái chuyện đó. Thì thấy cái đó là nơi gần nhất mà không chịu làm, mà đi muốn thích làm cái xa, phải không? Cầu ngộ tức là cầu cái đâu đâu đó chưa biết hết, phải không? Còn chính cái tâm mà đi cầu ngộ này nè, đó mới là thực tế nhất đó. Ngộ đời này nó là xong, rất là đơn giản, không? Cho nên sư mới nói đó, rõ ràng nghĩa là không thật riêng có cái pháp ngộ nào khác ở ngoài cái tâm mê này, phải không? Nhưng mà người mê đó mới bị cái pháp ngộ đó nó đuổi, khiến cho chạy đi tìm mà nhọc nhằn. Bây giờ nếu khéo soi trở lại thì nhận ra ngay cái tâm mê này thì liền đó là buông hết cái tâm chạy tìm, thấy không? Chạy tìm đây kia thì an lành nghỉ ngơi, không có bận tâm gì hết, cho nên gọi là duỗi thẳng hai chân ngủ, không phải thấy có ngụy cái chân gì hết, thấy không? Đó là nhắc cho người khéo tỉnh trở lại nơi chính tự tâm của mình, thì ngay đó là bờ này bờ kia ngay trong đó chúng đâu hết đó, không? Bởi vì nói cho kỹ hơn là mê ngộ là cũng ở ngay đây thôi chứ không phải đâu khác, không? Cái này sự thật á, mê là cái gì? Mê là tâm mê thôi. Phải không? Mê là tâm mê thôi, còn ngộ thì sao? Thì cũng tâm ngộ thôi chứ có gì khác, phải không? Ngoài tâm mà quý vị thấy ngoài tâm mà có ngộ được không? Quý vị tìm coi ngoài tâm có cái gì để ngộ được không? Lấy gì để ngộ? Ngoài tâm lấy gì để ngộ? Cũng như ngoài tâm lấy gì để mê? Chính tâm nó mới mê, phải không? Rồi cũng chính tâm nó mới ngộ, chứ ngoài nó lấy gì để ngộ. Nhưng mà con người từ từ cầu cái ngộ đâu á, phải không? Chứ có bỏ cái tâm của mình mà muốn đi cầu ngộ đâu đó. Cho nên đôi khi chạy tới cầu thầy làm sao giúp cho con được ngộ. Hoặc là có nhiều vị còn đi xa nữa, phải không? Tức là sao? Tu thì không muốn tu, nhưng mà muốn sao? Muốn đó thầy ban cho mình ngộ. Phải không? Cho nên là ai đó mà ví dụ như là tới nghe ai đó nói là tu với tôi chừng 3 tháng tôi cho ngộ cái thì sao? Thích lắm. Phải không? Chạy tới liền. Không cần phải tu mà được cho ngộ thì quá tốt rồi. Giờ cho nên rồi dễ bị gạt. Phải không? Người ta dễ bị gạt nữa. Nghe nói là giờ tu theo tôi là chừng 3 tháng thôi là tôi cho ngộ liền. Thì thấy khỏe quá, không cần tu mà được ngộ liền, rồi khỏe quá, phải không? Rồi thì chạy tới liền. Chạy tới liền nhưng mà không ngờ là bị gạt không ai. Ngộ ai cho mình ngộ được, phải không? Nếu mà cho được thì cái đó là cái ngộ của ai hết chứ mới của mình, phải không? Cho nên đó mà người ta thường hay bị gạt đó là do cái gì? Cái gì biết do gì bị gạt không? Do cái lòng tham. Lòng tham mà muốn cho mau ngộ, rồi muốn cho không cần phải tu nhiều mà cũng được ngộ. Phải không? Đó, thành ra là do cái lòng tham đó là bị gạt. Còn thực tế là phải mình tu rồi mới ngộ thôi, không ai cho được hết. Phải không? Đó là cái lẽ thực. Bởi vì tâm mê thì rồi cũng tâm ngộ thôi, chứ không phải ngoài này mà có gì khác. Như vậy thì làm sao mà chia là bờ này bờ kia? Cái gì nghĩ là làm sao mà chia bờ này bờ kia được? Cho nên gọi là bờ này bờ kia là cũng ngay tâm mình thôi. Cho nên tâm mà quên mình theo vật, rồi đồng quá với các cái duyên trần đó, rồi chạy theo cái dòng sanh tử, thì đó là mê, là bờ này, thấy không? Còn nếu mà tâm tỏ ngộ trở lại trước mọi duyên, không có quên mình mà lại luôn luôn có mặt trong tất cả, không có thiếu vắng, lúc nào là cũng sáng tỏa, thì đó là giác, là bờ kia thôi, thấy không? Đó là bờ kia, bờ này cũng ngay đó, chúng đâu xa hết, thấy không? Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm mà Phật có dạy đó, nghĩa là cái căn bản sanh tử từ vô thủy đó, tức là chính ông hiện nay và các chúng sanh dùng cái tâm thân duyên mà làm tự tánh, nghĩa là cái căn bản sanh tử luân hồi từ xa xưa tới bây giờ đó là không có gì khác hết, là chính cái tâm của mình hiện nay nè, và các chúng sanh đó là dùng cái tâm thân duyên mà làm tự tánh, đó là căn bản sanh tử từ xa xưa đó chứ gì. Tức là lấy cái tâm phan duyên, tức là cái tâm mà nó chạy theo này chạy theo kia đó, lấy đó làm tự tánh của chính mình, thấy không? Cho là tâm thật của mình thì đó là căn bản luân hồi sinh tử đó, từ xa xưa tới giờ đó. Rồi còn có thể bồ đề niết bàn thanh tịnh sẵn có từ vô thủy á, cũng tức là chính tâm hiện nay là cái thức tinh nguyên minh, tức là cái biết mà sáng ngời nguyên vẹn đó, nó hay sanh ra các duyên mà bị các duyên bỏ sót nó, thấy không? Thì đó gọi là cái thể bồ đề niết bàn thanh tịnh sẵn có từ vô thủy, tức là cái biết mà sáng ngời nó nguyên vẹn, tức là nó biết sáng ngời nhưng mà nó nguyên vẹn, tức là nó chưa có xen lẫn cái gì hết, không? Thì nó hay sanh cái duyên, tức là nó biết cái này biết kia biết là biết đủ hết thứ đó, không? Nhưng mà khi nó biết cái nào đó thì chỉ nhớ đó thôi mà nó quên nó, thì đó thì chính nó quên nó đó thì đó mới là đi vào sinh tử, còn nhớ cho nó thì đó chính là cái thể bồ đề niết bàn từ xa xưa đó, không? Như vậy thì căn bản sinh tử và niết bàn đó thì cũng chính ngay hiện nay chứ đâu khác hết, không? Tức là nhận cái tâm mà theo duyên rồi bỏ sót chính nó, không? Thì đó là sinh tử, không? Mà sinh tử thì tức là đó là bờ này, không? Đó. Rồi ngay nơi duyên mà mình quay trở lại, không bỏ sót nơi chính nó, không? Đó. Thì đó là thể niết bàn, thì đó là bờ kia, không? Quý vị thấy không? Bờ kia bờ này là ngay đó chúng đâu xa hết. Vậy thì gốc sinh tử niết bàn là ở đâu? Ngay nơi đây chứ không đâu khác, họ cần phải chạy tiền đâu xa, không? Cho nên có lần là có ông Tăng tên là Ngũ Tông, ông đến thiền sư Duy Huệ, ông mới thưa là con đã học thiền nhiều năm rồi nhưng mà vẫn chưa thành tựu được, giờ xin thầy hãy vui lòng chỉ dạy cho con. Chứ ông cũng tha thiết, tức là học thiền lâu năm rồi mà chưa có thành tựu được, cho nên giờ xin chỉ dạy. Thì thiền sư Duy Huệ bảo không có cái bí quyết gì để học thiền hết, chỉ là vấn đề giải thoát sinh tử thôi. Tôi là học thiền không có vấn đề, không có bí quyết gì khác, chỉ là vấn đề là giải quyết sinh tử thôi. Thì ông Tăng Ngũ Tông này mới hỏi vậy thì làm sao để mà thoát khỏi sinh tử. Thì thiền sư Duy Huệ mới nói to lên là từng niệm tưởng trôi qua là sanh và tử. Từng niệm tưởng nó trôi qua thì đó là sanh và tử, chúng đâu khác hết. Thì vì đấy thì giải quyết là cũng giải quyết ngay đó, từng niệm tưởng nó trôi qua đó thì đó là sanh và tử, thì như giải quyết nó thì niết bàn ngay đó, phải không? Cho nên ngay lời này thì cái ông Tăng Ngũ Tông này tâm liền rỗng rang, phải không? Coi như là nhẹ nhàng, giống như là vừa đặt cái gánh nặng xuống rồi, ông cảm thấy là thấy được cái chú chỉ, giải thoát. Nghĩa là sanh tử là ngay nơi cái tâm niệm này đây, chứ không phải là đâu khác hết, không? Phải thấy thấu từng tâm niệm của mình đó, từng tâm niệm nó sanh nó diệt thì đó là sanh tử đó, ha. Tâm niệm nó sanh nó diệt, sanh diệt đó thì ngay đó là sanh tử đó. Còn cái gì mà rõ biết từng tâm niệm trôi qua mà không có sót, không có lầm, thấy không? Tức là từng tâm niệm nó trôi qua, chúng ta có sanh có diệt, sanh có diệt nó trôi qua đó, không? Thì đó là sanh tử đó, không? Đó là bờ đầy đó, rõ ràng đó, không? Còn cái gì mà nó rõ biết được hết từng tâm niệm trôi qua đó, không? Mà nó không bỏ sót cái gì hết. Nếu mà nó cũng đồng với sanh tử thì sao? Thì nó đâu có thấy hết được những cái tâm niệm đó. Tâm niệm này nó là sanh diệt, phải không? Mà nếu nó cũng sanh diệt nữa thì tức là đâu có đồng, nó đâu có thấy hết được. Mà nó thấy hết được từng tâm niệm sanh diệt đó. Thì vậy thì tức là nó phải nghĩa là vượt qua cái sanh diệt đó, phải không? Thì đó chính là bờ kia đó. Bờ kia là ngay đó đó, phải không? Chứ không phải là cõi nào khác hết. Vậy tức là sanh tử niết bàn là ngay chỗ đó thôi, đó là niết bàn. Còn sanh diệt đó là sanh tử. Vậy là bờ sinh tử, bờ niết bàn là ngay đó, chứ không đâu khác hết. Cho nên mình thấy học kỹ vậy đó thì mới thấy là ngay nơi mình đó là đầy đủ, không? Bờ này bờ kia đủ hết. Muốn ở bờ này thì ở bờ này, còn muốn ở bờ kia thì cũng ở bờ kia, chứ không phải chịu đâu hết. Vì đấy, cho nên ngộ tánh luận mà của tổ sư có nói rằng chẳng thọ hậu hữu là đắc đạo. Hậu hữu tức là có thân sau, thân đời sau đó, không còn có thọ thân đời sau thì đó gọi là đắc đạo. Chẳng sanh vọng tưởng thì gọi là niết bàn, hiểu không? Vọng tưởng không sanh thì đó là niết bàn, tức niết bàn là vô sanh. Còn mình không sanh vọng tưởng thì niết bàn. Còn thường thường người ta học về cầu niết bàn ở đâu? Nghĩ là có cảnh giới niết bàn rồi đó để mình đến, phải không? Cho nên thường cầu đến cảnh giới niết bàn, không ngờ chính cái tâm không sanh vọng tưởng đó là niết bàn. Rồi niết bàn là vô sanh, còn mình có sanh về cảnh giới nào đó thì có sanh rồi, đâu còn niết bàn. Nó mình thấy rõ ý nghĩa. Rồi chẳng ở vô minh thì gọi là đại trí tuệ, chỗ không phiền não thì gọi là bát niết bàn, không? Không phiền não thì đó là bát niết bàn đó, đó là chỗ mát mẻ an ổn đó, không? Chỗ không tâm tướng thì gọi là bờ kia. Bờ kia là chỗ không có tâm tướng, chỗ đâu khác hết. Và khi mê thì có bờ này, nếu khi ngộ thì không có bờ này. Vì có sao? Vì phàm phu một bề trụ ở đây, nếu giác tối thượng thừa thì tâm chẳng trụ đây cũng chẳng trụ kia, nên hay lìa cả bờ này bờ kia. Vậy đây không? Vậy thì đây là tổ sư chỉ rõ bờ kia, tức là cái chỗ không tâm tướng, cái gì hết. Tức là mình tâm có tướng, tức là nó có duyên thì tức là bờ này, không? Đó là sanh tử. Còn không tâm tướng thì không có chỗ tâm nó duyên, tâm nó không duyên đâu hết cho nên không có tướng, không? Mà không có tướng thì tức là bờ kia vậy thôi. Cho nên quý vị kiểm lại thì thấy rõ, ví dụ như mình tâm mình vừa nghĩ tới cái gì thì sao, nó có tướng đó, không? Ví dụ như nghĩ Sài Gòn thì có tướng Sài Gòn hiện ra, phải không? Nghĩ Cần Thơ thì có tướng Cần Thơ hiện ra. Còn nếu không nghĩ gì hết thì sao? Thì đâu có tướng gì, không? Nó thì đó là bờ kia thôi. Cho nên thiền sư ngài Quốc sư Huệ Trung mà ngài thử ông Tam Tạng Đại Nhĩ đó, tức là ông là có tha tâm thông, ai nghĩ gì là biết liền à, không vì có tha tâm thông mà, cho nên là ngài Quốc Sư Huệ Trung mới thử ông cho tha tâm thông của ông nó cạn nó sâu tới chỗ nào, cho nên ngài mới ban đầu ngài mới khởi cái tâm nghĩ đến cái bến đò Tây Xuyên, thì hỏi ông thấy là bây giờ ta đang ở đâu, thì ông nói là ngài là Quốc Sư mà tại sao đến bến đò Tây Xuyên mà chơi như vậy. Tức là bởi vì ngài nghĩ tới bến đò Tây Xuyên thì có cái hình tướng bến đò Tây Xuyên nó cho ông thấy được, rồi ngài mới khởi tâm nghĩ đến cái cầu Thiên Tân, thì hỏi còn bây giờ ông nói là ta ở đâu, thì ông nói là cũng vậy, ngài là Quốc Sư con nước mà tại sao đến cầu Thiên Tân mà xem khỉ giỡn. À, thì ông thấy được không? Tới lần thứ ba cái ngày không nghĩ gì hết, ngày nói bây giờ đó là ông có nói coi ta đang ở đâu, tìm hoài đấy. Tìm hoài đấy, ngày mới vỡ là cái trong chồng tinh nó cấp tinh tha trong thân chỗ nào thì mới thấy không đó, thì để cho thấy rõ đó, thì bởi vì khi mình khởi tâm cái thì nó có tướng, có tướng thì bị thấy được. Còn không khởi tâm gì hết thì đâu có tướng gì hết, thì không tướng gì hết thì đâu có thấy gì được, thì tức là mà không có tướng gì hết không thấy được thì đâu có sinh tử, thì đó là biết bạn, đó là bậc kia không. Cho nên mình hiểu vậy đó không, thì thấy rõ cái ý nghĩa lẽ thật của nơi tự tâm của mình, cũng thấy rõ bờ này bờ kia là nơi mình đó chứ không đâu xa hết. Không, mà mình đó là mình có thể mình kiểm nghiệm được ngay đây sự tâm mình liền, không? Khi mình ngồi thiền mà vọng tưởng ra thì mình thấy là tướng này tướng kia đó, thay là vọng tưởng chứ gì, có tướng này tướng kia. Còn yên lặng không có vọng tưởng gì hết thì đâu có tướng này tướng kia, phải không? Cho nên rồi người ta thường gọi là mình gọi là bị quỷ thần thấy tâm là gì đó, không? Tâm mình là khởi ra cái gì thì có tướng đó, cho nên bị quỷ thần thấy, không? Còn các ngài các bậc A La Hán, các vị mà chứng niết bàn thì tâm nó không có chỗ nào để khởi, thành ra là quỷ thần mới không có xem thấy được, mà không xem thấy được cho nên rồi gọi là không có chỗ đi, cho nên là chết là vào niết bàn thôi chứ không có đi đâu. Còn mình thường thường thì hỏi đa số hỏi là chết rồi đi đâu. À, tức là còn có chỗ đi, bây giờ còn có tướng thì còn có chỗ đi, còn các ngài là hết rồi thì nên đâu có chỗ đi, thì đó là niết bàn. Như vậy thì để cho thấy rằng nghĩa là bờ kia mà đối với tổ sư đây chỉ đó là chỗ không tâm tướng, tức là tâm vô sanh, đó là cái bờ kia là ở ngay nơi tự tâm mình thôi. Nhưng đó cũng là đối với khi mê mà nói, tức là khi mê mà nói cho nên nó có bờ này bờ kia đó. Còn nếu giác ngộ tối thượng thừa đó thì vượt lên cả hai bờ này bờ kia, mà chỉ là một cái tâm sáng ngời nó suốt cả xưa nay thôi, chứ không nói bờ này bờ kia nữa, chỉ có một tâm nó thôi sáng suốt là thôi, còn nói bờ này bờ kia gì nữa. Còn bây giờ mình có mê nè, cho nên mới nói là tâm này là tâm mê là bờ này, tâm giác là bờ kia đó. Còn khi mà chỉ còn có một tâm sáng ngời thôi thì nói bờ này bờ kia gì nữa. Cho nên đó gọi là vượt quá bờ này bờ kia là như vậy đó. Cũng như có vị tăng hỏi thiền sư Bằng Phê, hỏi giác ngộ là gì. Quý vị đây chắc đa số ai cũng có cái thắc mắc đó. Hỏi giác ngộ là gì, thì thiền sư Bằng Phê mới trả lời không có điều gì gọi là giác ngộ. Đấy hoàn toàn là một đeo đuổi vô ích, không? Hãy nhận ra một cách rốt ráo rằng tâm Phật mà bạn có từ cha mẹ vốn phát sinh đó, và nó chiếu sáng kỳ diệu, thì đó chính là giác ngộ. Không gì khác hết, không? Không nhận ra điều này thì là si mê thôi, chứ không phải riêng có cái giác ngộ gì khác. Giác ngộ tức là tâm Phật mà sáng suốt sẵn có trong mình đó, nhận ra điều đó là giác ngộ. Còn không nhận đó là si mê chứ có gì, chứ không có cái giác ngộ gì riêng khác nữa. Như vậy thì mê ngộ là ngay nơi cái tâm Phật sáng suốt bất sinh của mình đó, không sinh đó, mà nó đang chiếu sáng rõ ràng đó, chứ không phải là cái gì khác cả. không có gì xa xôi ở đâu hết. À, còn khởi tâm để mà mong cầu giác ngộ là sao? Là tự trái với nó rồi, thấy không? Là làm hết. À, cho nên ở đây á, là thiền sư là muốn đánh thức cho người nhớ trở lại ngay cái tự tâm sáng suốt của mình rồi. À, đó thì đó là giác ngộ chứ gì? À, cho nên lục tổ ngài dạy là chấp trước cảnh á, thì sanh diệt khởi. Nếu mình tâm mình là chấp trước vào cảnh thì tức là sanh diệt nó khởi. À, như nước dậy sóng, tức là như nước nó đang yên mà nó thành dậy sóng. À, tức là tâm mình đang yên yên thanh tịnh mà rồi cứ chấp trước vào cảnh để cho nó khởi thì tức là giống như nước mà dậy sóng. À, nhưng mà sóng có ngoài nước không? À, sóng cũng không ngoài nước. À, mà sóng vậy như nước dậy sóng tức gọi là bờ này, đó là bờ này. À, tức là sinh sinh tử rồi lìa cảnh thì không sinh diệt, như nước thường trôi chảy tức gọi là bờ kia, vậy thôi. Sống nước mà dậy sống thì gọi là bờ này. À, rồi cái yên lặng trở lại, à, thường trôi chảy mà không có sống gì hết thì đó là bờ kia. À, thì cũng vậy, tâm mình mà nó khởi vọng rồi nó theo trần cảnh đó, à, khởi sinh diệt thì đó gọi là bờ này. À, còn tâm mà nó rìa tướng rìa cảnh thì yên lặng trở lại thì gọi là bờ kia. À, thì cũng là tâm thôi. À, tức là nước và sóng nó đâu có tách rời nhau, phải không? À, nhưng mà khi mà mình mê á thì mình thấy có nước có sóng khác, phải không? À, sóng thì thấy chập chờn có như từng lượng ha, rồi thấy cũng giống như là có xanh có diệt, phải không? Có lượng sóng lên có lượng sóng xuống nè, rồi có to có lượng sóng nhỏ, cho nên giống như là có xanh có diệt. Nhưng mà sự thật có xanh diệt không? Cũng là nước có thôi, đâu có xanh diệt gì. Thì cũng vậy, à, tâm mình mà khi mê thì khởi vọng tưởng là theo như thế này kia thì thấy giống như có xanh có diệt, thấy không? À, nhưng mà nó cũng ở trong tự tánh thôi, có đi ra ngoài được không? Dù nó có thể nó duyên theo cảnh nhưng mà nó có thể tách rời tự tâm, tách rời nơi tự tánh của mình để mà nó ra ngoài cảnh được không? Nếu tắt rời tự tánh mình ra một cảnh thì thành gì rồi? Thành là vô tri rồi. À, cho nên vậy dù cho nó có theo cảnh nhưng mà nó vẫn không tách rời tự tánh mình được. Thì vậy là cũng đâu có tách rời của bờ kia. Dù ở bờ này nhưng không tách rời của bờ kia, phải không? À, cho nên ngộ trở lại là đầy đủ. Cho nên hiểu gì đó thì mới thấy rằng không phải là tìm cái gì khác, thấy không? Cho nên là quan trọng là mê và ngộ, thấy không? Mê quên nó, thấy không? Thì đi ra ngộ trở lại thì ngay đó trở về, thấy không? Như vậy thì để thấy rằng tổ sư, thấy không? Ngài cũng tức là lục tổ đó, ngài cũng chỉ dạy là bờ này hay là bờ kia là cũng tức ngay nơi tự tâm của mình đây thôi, chứ không có đâu khác hết. À, nếu tâm mà chấp trước cảnh á, thì đó là theo duyên cho nên nó liền khởi ra có sanh diệt thì đó là bờ này, thì đó gọi là thuộc về sanh tử. Còn nếu tâm mà lìa cảnh tức là nó không có theo duyên, nó bật cái duyên thì tức là sanh diệt nó dừng. À, tâm đã không theo duyên sanh diệt nó dừng thì tức là bờ kia giải thoát, chứ không có xa xôi gì hết. Đó là cái hiểu rõ về thì bờ này bờ kia đó là ngay ở tự tâm mình đây thôi, chứ không phải là tìm ở đâu khác, không? Tìm ở đâu xa xôi, ở ngoài nơi chính mình, không? Đó. Thì như vậy thì quý vị hiểu về rồi đó, không? Thì mình là không có mắc kẹt trên cái ngôn ngữ, không? Rồi bị cái bờ này bờ kia đó rồi nó dẫn nó chạy, không? Rồi cũng như là bị cái mê cái ngộ rồi nó gạt, không? Đó. Bỏ cái mê này để lo cầu ngộ, không biết cầu ngộ ở đâu, không? Đó. Cho nên cái điểm mà cũng nhắc kế tiếp đó là khéo để mà kinh nghiệm. Đây là cái kinh nghiệm trực tiếp chứ không có qua suy nghĩ. Tức là cái chỗ đến chỗ cuối là phải kinh nghiệm trực tiếp chứ còn không có qua suy nghĩ được. Suy nghĩ tức là sao? Suy nghĩ tức là gián tiếp. Thí dụ mình suy nghĩ về giác ngộ thì cái đó là mình chỉ suy nghĩ về nó thôi, còn giáp tiếp, chứ mình chưa trực tiếp vào nó, không? Còn muốn mà giáp hộ thì sao? Là phải trực tiếp vào đó thôi, chứ không có suy nghĩ, không? Suy nghĩ là mình còn đang hướng về nó, không? Hướng về nó mới gọi là suy nghĩ. Còn ở trong nó rồi thì còn suy nghĩ gì nữa, phải không? À, cho nên thì xét kỹ lại ngay từ đầu khi mà Đức Phật thành đạo đó, thì thấy ngay khi mà Đức Phật thành đạo lúc ban đầu đó, thì gọi là trước khi sao mai mọc thì ngài chưa thành chánh giác, phải không? À, rồi khi mà sao mai mọc thì liền thành chánh giác, tức là thành đạo, phải không? À, như vậy thì cái giác đó, ở đâu mà nó lại nhanh vậy? Tức là trước khi sao mai mọc thì chưa giác, chưa thành chánh giác, rồi khi mà sao mai mọc thì thành chánh giác, phải không? Vậy thì ở đâu mà nó lại vậy? Không? À, cho nên mới thấy rằng rõ ràng là nghiệm kỹ thì mới thấy rằng vậy là chỉ là ở ngay tâm này thôi, chứ có ngoài tâm mà có gì được, phải không? À, nghĩa là tâm mà còn bị cảnh nó che thì tức là chưa giác, phải không? À, rồi tâm mà nó sạch hết cảnh, nó rõ ràng hiện tiền, không có gì che là giác, phải không? À, cho nên là trước khi sau bài mọc thì nó còn bị che thì chưa giác, không? Đó, còn khi sau bài mọc thì rồi thì sạch thì liền giác. À, cho nên nó nhanh vậy đó, không? Chứ không phải là đâu chạy lời hết. À, mà cái tâm này thì ai không có, cái gì nghĩ coi. À, vậy thì phải tìm ở chỗ nào, tìm ở đâu? Nhưng mà có một điều á, là chỗ này á, là không phải là chỗ suy nghĩ, quyết định mà được, không? À, phải tự mình giác được. À, mình còn suy nghĩ, còn quyết định thì cái đó là còn cách lốt, gọi là gián tiếp. Cho nên giờ mình nghe nói vậy đó thì mình cũng hiểu đó, không? Nhưng mà đó là mình chỉ hiểu về nó thôi, chứ chưa có đụng tới nó, phải không? Đó là hiểu gì đó. À, cho nên thấy như là còn cách với mình, phải không? À, còn giác rồi á thì là mình là ngay trong nó thôi. À, thì vậy mới thấy rằng gì thì ngay cái mê cái giác á đâu có cách xác. À, cũng như thượng tọa định đến tham vấn với ngài Lâm Tế, hỏi là thế nào là đại ý Phật pháp, thì ngài Lâm Tế ngài liền bước xuống như thiền, ngài nắm đính, nắm chặt. Thế thì ngay đó thì ông thượng tọa định ông mới suy nghĩ, đứng nghĩ ngợi, không biết sao mới hỏi ngay vì nắm đính vậy, nghĩ ngợi. Thì Lâm Tế ngài liền tát cho ông tát, thì thượng tọa định cũng còn đang suy nghĩ không biết sao, thì cái vị tăng bên cạnh đó mới nhắc cho, mới bảo sao thượng tọa định không chịu lễ bái đi. Thì ông thượng tọa định vừa lễ bái thì bỗng nhiên đại ngộ. À, thì như vậy quý vị thấy. À, khi mà bị nắm đứng á, rồi tát cho anh tát tay đó là còn mê, không? Còn suy nghĩ đứng còn mê chưa biết gì hết, không? À, nhưng mà rồi khi mà buông ra lễ bái liền ngộ, thì bây giờ thì rõ ràng là giữa đấy sao sao mới đó còn mê đó, rồi cái mới đó ngộ, cái ngộ đó, quý vị thấy không? Vậy cái ngộ cái mê vậy, cái ngộ đó là ở đâu chạy tới, mà chạy tới nhanh vậy đó. À, đó, thì vậy đây để cho quý vị thấy là giữa cái mê cái ngộ đó là nó không phải là đâu cách xa. À, cũng như thiền sư Linh Mặc cũng vậy, khi mà còn đi tham học á thì có lần thì ngài đến chỗ hòa thượng Thạch Đầu định thưa hỏi, mà ngài cũng tự hứa cho mình nếu mà một câu mà hỏi mà khế hợp á thì ở lại, còn nếu không khế hợp thì liền đi chứ không có dây dưa. Cái hỏi mà khế hợp không thì ở lại, còn nếu không phải hợp thì đi thôi, tức là vậy là không hợp duyên thôi đi chứ không có dây dưa. Nhưng mà khi thưa hỏi thì vẫn cũng không phải hợp, cho nên là sư liền ra đi. Thì ngài Thành Đầu ngài mới đi ra theo, tức đi theo sau đó đi ra đến cửa ngoài. Khi mà vừa tới bên ngoài thì ngài Thành Đầu ngài mới gọi toan cái xà lên, thì ngài Linh Mặc ngài mới xoay đầu trở lại. Thì ngay đó ngài Thành Đầu ngài bảo từ sanh đến tử chỉ là thế ấy, thì xoay đầu chuyển não làm gì. Thì ngay đó sư cũng liền đại ngộ. À, thì quý vị mới thấy vậy thì gọi là trước khi gọi á là còn mê, phải không? À, sau khi gọi cái soi đầu cái lại cái liền ngộ, vậy thì mê ngộ nó cách bao xa? Vậy coi kiểu coi nó cách bao nhiêu ha? À, cho nên là mê ngộ là ngay thôi chứ mình, cho nên khi đó mình ngồi đây đó là mê đó, nhưng mà chút gì nhà ngộ cũng đó. Đâu có ở chỗ nào khác à, mà chính là ở ngay cái biết hiện tiền sáng ngời của mình đây thôi, chứ đâu xa hết à, tức là quên cái biết mà hiện tiền sáng ngời này á, mà chỉ nhớ theo duyên theo trần thôi á, thì đó là mê, là bờ này à. Rồi còn quên duyên để nhớ trở lại cái biết đang hiện tiền sáng ngời đó, thì đó là ngộ, là bờ kia à, đó, chứ không phải đâu xa hết à. Chỉ có điều đây là cần phải kinh nghiệm mà trực tiếp ngay cho mình thôi, chứ không phải là cầu ở chỗ nào khác, cũng không ai nằm ở trong lý luận ngôn ngữ nào đó. Cho nên đó là cái chỗ mà mình là phải khéo để mà nhận ra nơi chính mình, cho thấy rằng cái ngộ hay là cái mê hoặc là cái giác cái mê là nó không phải là một cái ở đâu xa xôi hết, không? À, cho nên vậy thì mình có quyền mê nhưng mình cũng có quyền ngộ, phải không? À, đâu ai mà làm cho mình mới, chính mình mới, thì vậy cũng không ai mà ngăn mình ngộ. À, nếu mình thời tiết mà ngộ của mình đến rồi thì không ai cản được, phải không? À, nghĩa là tâm mình mà nó thuần thục đến giai đoạn ngộ rồi thì nó không ai cản được, thì nó ngộ, không? À, tức là mới ngộ là chính là mình có quyền, không? À, thì mới thấy rằng như vậy thì mới thấy là vậy mới đúng là mình là coi như là trách nhiệm đủ để mình hết, mình có quyền tự chủ, không? Muốn ngộ cũng được, mà muốn mê cũng được, không? À, không có ai mà xen vào, thì vậy mới gọi là thật sự là làm chủ đó. Trách nhiệm cũng nên mình hiểu vậy đó, thì mình có đầy đủ cái niềm tự tin, không? Tức là tự tin cho mình chứ không phải mà lo cầu bên ngoài nhưng mà nói vậy đó chứ không phải là về nhà ngồi với đóng cửa hoài đó tự ngộ được. Tức là cũng phải có học hỏi rồi có thầy nhắc cho mới biết, chứ còn không làm sao biết, phải không? Ngồi ở đóng cửa bài đó ai nói cho biết nhưng mà thầy tổ thì cũng chỉ là sao nhắc cho, là gợi cho thôi, hoặc là đánh thức cho thôi, còn muốn ngộ muốn giác là phải chính mình thôi, chứ thầy tổ không có giác cho mình được, không có ngộ cho mình được, phải không? Đó là phải hiểu cái lẽ thật nó là như vậy. Và như vậy thì để thấy rằng cái mê hay cái ngộ đó thì đó là cái mà nó sẵn nơi mình, nó theo sát nơi mình hàng ngày trong sinh hoạt của mình đây thôi, chứ không phải từ đâu xa. Như là sùng tính, thấy không? Sùng tính khi mà ngài theo hầu thì chưa đạo ngộ đó một thời gian lâu, nhưng mà chưa có tỏ ngộ gì hết, cho nên một hôm thì ngài sùng tính ngài mới thưa với ngài đạo ngộ là từ ngày con vào đây đến giờ là chưa được thầy chỉ dạy tâm yếu gì hết. Tức là thiết tha cầu được là chỉ dạy để cho mình sáng tỏ. Thì ngài đồng ngộ ngài bảo từ ngày mà ngươi vào đây á, ta đâu có lúc nào chưa từng chỉ dạy tâm yếu cho ngươi đâu. Thì lúc đó là ngài trùng tính ngài mới ngạc nhiên hỏi vậy thì thầy chỉ dạy chỗ nào đâu, con đâu thấy gì đâu. Thì ngài đồng ngộ ngài mới đáp thì ngươi dâng trà lên ta bị ngươi mà tiếp, ngươi bưng cơm đến thì ta bị ngươi mà nhận, ngươi xá lui thì ta gật đầu, thì có chỗ nào chẳng chỉ dạy tâm yếu cho ngươi đâu. Tức là chỗ mà dân trà không, rồi bưng cơm đến rồi xá lui không, ngay đó là ngài chỉ dạy tâm yếu hết rồi đó, không? Nhưng mà không thấy, tức là nghĩ là phải có cái gì khác nữa, không phải không? Nghĩ phải có cái gì khác đặc biệt nữa. Cho nên muốn cầu có gì mới á, mà không ngờ cái lẽ thật nó quá đơn giản, quá gần gũi với mình vậy đó, không hay. À, cho nên thường thường là người ta học thiền là bị cái lầm tưởng đó, bởi vì nghe nó thiền là khó hiểu không à, cho nên tưởng là thiền là cái gì đó nó là sao à, nó cao siêu, nó tuyệt vời, không? Nó giống như nó ngoài tầm tay của mình với tới vậy đó à, cho nên người ta tưởng tượng nó quá nhiều. Chính vì tưởng tượng quá nhiều cho nên là khi nó gần sát bên là không hay vì cái tưởng tượng nó quá, không? À, cho nên các thiền sư á, ngài biết vậy, cho nên các ngài sao lột hết mọi cái tưởng tượng của mình ra, cho nên là đến hỏi là hoặc là đánh hoặc là hát hoặc là đọc, không, để cho nó rước sạch hết mọi cái tưởng tượng xa xôi đó, không? Thì rồi còn lại gì nó mới nhận ra à, là nó là như vậy thôi phải không đó. Chứ còn nó tưởng tượng nhiều quá, không, rồi nó che hết à. Cho nên đây là ngày xung tính này cũng vậy đó, cũng bị cái tưởng tượng đó, nghĩ rằng cái tâm yếu nó phải là cái gì thật là cao siêu tuyệt vời lắm, không, không ngờ là chỗ hàng ngày bữa cơm dân trà à, cho nên ngày đầu mộ ngày mới chỉ ra đó, thì ngày cũng còn chưa hiểu, cho nên mới cúi đầu lặng thinh để suy nghĩ, không biết vậy là sao, không à, thì ngày đầu mộ ngày mới bảo tiếp thêm câu nữa. À, nó thấy thì thẳng đó liền thấy, còn suy nghĩ thì liền sai, ngay đó thì liền tỏ ngộ à, tức là thấy thì thẳng đó liền thấy, còn suy nghĩ thì liền sai à, ngay đó thì thấy rồi à, còn suy nghĩ thì tức là cách nó à, cho nên như vậy thì khéo á, không thì ngay đó, không là mình nhận ra liền à, không phải qua suy nghĩ gì hết, còn mà suy nghĩ à, tức là còn à, gián tiếp, tức là còn tránh cách với nó, không à, cho nên đây là cũng để cho thấy rõ là thiền sư đạo ngộ ngài cũng không có chỉ cái tâm yếu nào khác là ngoài cái việc là chính mình đang hiện sống đây thôi, phải không à, ngay chỗ bưng cơm, ngay chỗ bưng dân trà, ngay chỗ xá lui đó, hàng ngày đó là đầy đủ hết, không à, nếu mà không có tâm yếu trong đó thì cái gì mà nó biết làm mấy chuyện đó, phải không? Đó, thì có đầy đủ hết à, tức là tâm nó sáng tỏ đó hết rồi, nhưng mà mình không có nhận ra à, mà do cái tưởng tượng xa xôi, cái tưởng này tưởng cái kia tưởng cái mà tưởng cái này tưởng cái kia, tức là mình cứ nhớ cái này nhớ cái kia nhớ cái nọ không à, thì đâu nhớ cái đang hiện tiền đấy, phải không? À, cái gì mà nãy giờ đó quý vị ngồi đây nghe nãy giờ đó thì quý vị nhớ cái gì hả à? Nãy giờ chắc là nghe nhớ những cái lời của thầy nói không chứ không nhớ cái gì đâu rõ ràng luôn mình đó à, phải không, đang lo chăm chú nghe nhớ những cái lời nói này không, tức là nhớ tự nhiên thôi hả à? Nhớ tự nhiên thôi còn cái đang biết nghe mà rõ ràng của mình đó, ngay lỗ tai đó thì lúc đó, nãy giờ chắc không nhớ rồi à, rồi đó là cái thực tế đó à, à, cho nên đừng ngồi thiền cũng vậy à, bất nhân đang ngồi thiền á, thì nhớ cái gì à, nhớ chuyện này nhớ chuyện kia nhớ chuyện nọ không, không chứ đâu có nhớ ngay chỗ ngồi thiền à, phải không à, chứ mà phải nhớ ngay cái biết sáng xuống đang ngồi thiền đó thì quá hay rồi à, nhưng mà đâu có chịu à, bất nhân đang ngồi thiền nhưng mà không phải nhớ ngay chỗ ngồi thiền đó à, mà nhớ chuyện này chuyện kia nhớ chuyện nọ đó à, phải không à, đủ thứ chuyện à, thành ra như vậy thì mà, à, nó mờ bị mờ là chỗ đó, nó mất sáng suốt là chỗ đó à, chứ còn à, khéo đó ăn thì mình gọi là làm cái gì đó thì mình cũng khéo sáng suốt ngay chỗ đó đó không, thì nó sẽ bước về không. À, làm bếp không thì tay mà đang cầm dao sắc gọt mà nhưng mà cái trong đầu á thì nó làm gì gì đấy không tay nó đang cầm dao sắc gọt lên đầu nó đang đi chợ hoặc là nó đang đi Sài Gòn phải không thành nó đi xa hết không thành nó mất sáng suốt vào chỗ đó thôi. Còn nếu mà thật sự là tay cầm dao sắc gọt thì nó cũng là ở chỗ sắc gọt đó thôi nha, thì không đi đâu hết rồi thôi, thì bảo đảm nó sáng à, phải không à, cho nên mới thấy đó, cho nên ngài đây là ngài đạo ngộ, là ngài chỉ rõ không? Cái tâm yếu nó rõ ràng không? Nó sáng tỏ ngay nơi chính mình hàng ngày trong cái chỗ gọi là sinh hoạt không? Tới đuôi ngày đó chứ không phải là chỗ nào gọi là xa xôi, nhưng mà mình lại thường gọi là sống theo cái vọng tưởng không? Cho nên là nó có tưởng cái khác không? Gọi là nó tưởng theo trần, nó chạy theo trần, cho nên rồi nó quên mất cái lẽ thật hiện tiền của mình đó, cho nên đó là mê, thấy không? Cho nên khéo mà soi trở lại, thấy không? Thì giác là cũng ngay chỗ đó, cho nên gọi là mê giác đó, là nó không đâu sai gì đó. Cho nên các ngài khi mà tâm nó thường thuộc đó, thì mới đó là còn mê đó, rồi cái mới đó là liền giác đó, không? Nó đâu có xa xôi gì, bởi vì nó là chính là ngay tâm mình thôi chứ không phải đâu khác, không? Cho nên rồi gọi là mê giác nó không phải là cái cách biệt, tức là nó không có ranh giới, không? Sự thật cái mê giác mà không có ranh giới, không? Mê đó thì cũng giác đó thôi. Như vậy thì quý vị hiểu kỹ rồi đó, thì thấy rõ vậy thì bờ này bờ kia là ở đâu rồi, phải không? Biết rồi phải không? Vậy là hiểu được bài này chưa? Thì nghe vậy thì chắc ai là cũng hiểu, đúng không? Hiểu thì hiểu nhưng mà thấy thì chưa thấy, nó phải không? Cho nên mới thấy rõ cái lẽ thật. Hiểu thì đó là hiểu thì hiểu đi, nhưng mà thấy thì vẫn là chưa thấy, chứ đừng nghĩ rằng hiểu là thấy, phải không? Cho nên rồi cần phải tu, cần phải thực hành là như vậy đó. Cho nên là Phật tổ là luôn luôn là nhắc người cần phải có cái thực tu để mà thực sống đàng hoàng là gì đó. Thế nhiều khi là mình cứ lầm lẫn, không? Giữa cái hiểu với cái hành, phải không? Cho nên nhiều khi là mình nghe pháp là mình thấy là tưởng đâu như mình hiểu hết rồi, là coi như là thấy xong rồi, không? Nhưng mà sự thật thì còn xa. Hiểu thì hiểu nhưng mà thấy là chưa thấy, cho nên hiểu là một vấn đề, thấy là vấn đề nữa, phải không? Như vậy thì đây là mỗi người đó cần phải tiến thêm bước nữa để mình thấy, thì thấy đó thì mình mới tiêu hóa được cái hiểu của mình, tiêu hóa cái hiểu để mà thấy thực tế, thì đó mới chính là cái con đường chân thật. Vậy thì để mà tóm mà kết lại cho tất cả rõ đó, tức là cái lẽ thật á là nó vẫn sờ sờ trước mắt thôi, không? Tức là bờ kia đó không có đâu xa, không? Chỉ cần quay đầu lại là thấy mé, cho nên gọi là hồi đầu thị ngã, quay đầu là thấy mé thôi. Nhưng mà có ai chịu quay đầu? Bây giờ thấy không? Phật nói là quay đầu là thấy mé mà lại ít ai chịu quay đầu. Đó. Mà cứ lo ngó tới trước không cứ ngó tới không mà không chịu quay lại, nghe không? Nào, nên sơ tổ Túc Lâm đó, ngài cũng từng ngày khai thị cho người học đó, ngài nói rằng ngày tháng thì dễ dàng trôi qua, mạng người không có chờ đợi, sao cam chịu ăn cháo ăn cơm mà chẳng rõ được việc bát việc muỗng, nghe không? Tức là ngài nói khai thị cho mọi người thấy rằng ngày tháng nó dễ dàng trôi qua, tức là thời gian nó vô thường, không? Nó trôi qua đó dễ dàng mà mình không hay được, không? Mạng người nó không có chờ đợi, không? Ngày tháng cứ trôi thôi, mạng người nó có chờ đợi, cho nên là mình lâu lâu nhìn thấy là đầu bạc rồi, phải không? Cứ trôi thôi mà không nhớ, không? Cho nên người đời mà không biết tu á, không? Thì cứ lo đeo đuổi theo những cái chuyện danh lợi, lung tung chuyện vui chơi vui ích ở bên ngoài, mà quên mất những cái ý nghĩa của cái cuộc sống, cho nên là lâu rồi nhớ lại cái thì thấy già tới nơi là không hay. Ở đây này muốn nhắc thêm, vậy thì sao cam chịu là ăn cháo ăn cơm mà không có rõ được việc bát việc muỗng? Hằng ngày ăn cháo ăn cơm đó, không mà không có rõ được việc bát việc muỗng, tức là ăn cháo ăn cơm, không rồi cầm bát cầm muỗng, thì ngay đó là cái gì mà không có sáng tỏ được, mà lo nhớ cái gì? Khi ăn cháo ăn cơm đó thì lo nhớ cháo nhớ cơm không à, không phải không? Nhớ cháo nhớ cơm rồi nhớ ngon nhớ dở không à, còn không có nhớ được cái gì mà đang cầm bát cầm đũa mà rõ ràng sáng suốt đó, thì cái đó là không có nhớ. Cho nên ngài nhắc là phải nhớ trở lại cái đó đó, phải không? Chứ không phải là lo nhớ cái chuyện bát cháo đũa rồi, phải không? Tức là muốn ngài muốn thức tỉnh mọi người, phải không? Chớ có theo cái duyên đó, theo cái chuyện mà đũa muỗng cơm cháo đó, không là phải nhớ lại cái tánh giác nơi mình, không là vậy thì mê ngộ là ngay đó thôi chứ không có đâu xa, không. Bởi vậy mà hòa thượng tư nghiệp, không hòa thượng tư nghiệp tức là trước kia đó, ngài làm cái nghề là mổ thịt lợn, nhưng mà rồi sau có duyên được gặp thiền sư là cái ngày tỏ ngộ, ngày bỏ nghề, cho nên là ngày mới làm cái bài kệ là tạc nhật giả so tâm kim chiêu bồ tát diện bồ tát giữ giả so bất cách nhất điều tuyến, tức là hôm qua là tâm giả so, sáng nay là mặt bồ tát, bồ tát với giả so chẳng cách một đường tơ, nó mê ngộ nó là như vậy đó, mới hôm qua là tâm giả so tức là còn là anh đồ tể, không là sáng nay giác ngộ rồi là mặt bồ tát là chuyển liền, cho nên ngài nói là bồ tát với giả so là không có cách một đường tơ, thì chỉ cho mê ngộ đó là ngay nơi tự tâm chính mình thôi chứ không xa xôi gì hết, tức là cái chân lý giác ngộ là nó rất thực tế và rất gần gũi như vậy đó, không phải nghi ngờ gì hết, chỉ có là cái gì biết chứ sao không? Chịu quay đầu lại hay không chịu quay đầu lại thôi, chịu quay đầu lại thì ngay đó là bờ này ở bờ kia, còn không chịu quay đầu lại đó thì ngay đó là bờ này bờ kia bờ này ngay đó thôi, chứ không đâu xa hết, là khéo vậy đó thì thấy được cái chuyện gọi là mê ngộ hay là bờ này bờ kia đó nó không xa xôi gì hết. Cho nên để kết thúc lại là xin nhắc một cái đoạn nhân duyên này cho tất cả về nghiệm kỹ để mà thức tỉnh đại chính mình, tức là có vị tăng hỏi thiền sư Trí Cự ở Tàu Sơn là người xưa nêu bài người cái việc người bên kia thì học nhân làm sao thể nhận được, tức là người xưa đó thường nêu bài cái người bên kia. Người bên kia, người bên gì biết người bên kia người nào không? Người bên kia là người mình đang đi tìm đó, không? Cho nên ông mới hỏi vậy học nhân làm sao mà thể nhận được cái người bên kia đó? Vậy thì quý vị đây đang sống với người bên nào? Sống với người bên này mà còn chưa biết được bên kia, cho nên cũng giống như ông tăng này đó, ông tăng này cũng đang sống với người bên này, chưa biết người bên kia, nên bây giờ mới hỏi làm sao để mà thể nhận được người bên kia. Thì thiền sư Trí Cự ra mới đáp là lùi bước về chính mình thì muôn người không mất một đó, lùi bước về chính mình thì muôn người không mất một đó, đó là con đường giác ngộ chân thật như vậy đó. Mình muốn sống để trở về với người bên kia cũng như vậy đó, tức là lùi bước trở về chính mình thì muôn người không mất một. Tức là chỉ cần người lùi bước quay lại chính mình thì đó là cái yếu chỉ gọi là chắc thật nhất, còn chạy ra ngoài mà tìm á thì tức là xa vời là mất hút. À, cho nên đây gọi là chỉ cần là lùi bước về chính mình đó thì muôn người đó không mất một người. Trên con đường để trở về của mình đó là như vậy đó, tức là quay lại chính mình, lùi về chính mình, thì đó là con đường sáng cho của mình, con đường sống của mình đó. Còn chạy ra ngoài thì ra càng xa, cho nên càng chạy ra ngoài càng nhiều đó, thì mình càng mất mình nhiều. Còn lùi bước quay về chính mình đó thì càng gần trở lại. Cho nên hiểu gì đó thì quý vị thấy là, cho nên trong tinh thần của học đạo đó thì luôn luôn cái ngày cũng nhắc mình đó là phải luôn luôn để nhớ, để soi lại chính mình đó, để mình sống học học Phật học pháp là để mà mình soi lại nơi tự tâm của mình, để mình biết, để mình sáng tỏ rồi mình tiến tu nha. Chứ còn không khéo á là mình cứ học Phật học pháp đó rồi mình cứ chạy theo cái ngôn ngữ, cái văn tự, cứ hướng ra bên ngoài hoài, thành ra là bị cái dẫn chạy hoài, thành ra càng học nhiều mà vẫn còn mê, thấy không? Nào đi đấy không? Nào. Cho nên hiểu được những cái điều này đó thì để thấy rõ là bao nhiêu những cái kinh điển, những cái lời Phật dạy đó là những cái phương tiện để nhắc cho mình quay lại chính mình, chứ không phải là để cho mình chết trên những cái lời của Phật dạy đó. Nhưng mà gần đây thì đa số thì mình lại thường lại thích nghĩa là sống ở trên những cái lời Phật dạy đó, không theo những lời đó mà quên mất chính mình nhiều hơn, tức là phân tích trên những lời Phật dạy không ạ. Cho nên ví dụ đấy, những cái điều mà mình nghe mình hiểu được về cái con đường giải thoát, về cái ý nghĩa giác ngộ đó, thì gì nghe rất là rõ ràng sáng tỏ, phải không? Nhưng mà giác ngộ giải thoát mà thật sự đó thì nó không có ở trong những cái lời này. Phải nhớ kỹ cái điều đó, không? Cái là mình nghe những cái điều về giác ngộ, không? Giải thoát, nghe nó rõ ràng sáng tỏ vậy đó, có thể hiểu rõ được đó. Nhưng mà cái giác ngộ giải thoát thật sự đó thì nó không có ở trong những cái lời này, cũng không có những trong bộ kinh này bộ kinh kia đâu, phải không? Mà nó nằm ở ngay trước mình, đó cái lẽ thật. Như vậy thì để giờ tóm tắt lại một câu này cho quý vị nhớ về là ứng dụng mà sống tu là không có làm, tức là bờ kia tuy xa, quay đầu liền thấy mé. Mình nhớ kỹ không? Bờ kia đó tuy xa nhưng mà quay đầu á thì liền thấy mé. Tức mình nghe nó bờ kia thì thấy như nó nghe như xa vời, nhưng mà quay đầu trở lại thì ngay đó là mé, thấy mé liền. Vậy thì chúc tất cả đều có được một cái quay đầu này. Để mà thêm cái nữa là chợt thúc lên một tiếng à nó đây rồi đó, thì xóa tan bao nhiêu kiếp mê lầm, thì đó là cái niềm vui lớn trong cái kiếp luân hồi này đó. Đó là chúc tất cả để mà có được những cái niềm vui này và trên đường học Phật để mà càng sáng tỏ cái lẽ thật nơi chính mình. Thôi tất cả hồi hướng nguyện.